Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Tiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Vô Ảnh Kiếm Tôn nhìn mọi người nói, dường như trong đầu đã có kế hoạch gì đó. Nghe Vô Ảnh Kiếm Tôn nói vậy, tất cả mọi người nhíu mày. Lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn, tất cả mọi người đều đồng tình, mà ngay cả Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả cũng không nói gì, cũng không có ý tứ phản đối. Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả biết thực lực của mình, tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào ở đây, thế nhưng tất cả mọi người liên thủ với nhau thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ chịu. Vốn còn có người định điều mạng, thế nhưng nghe thấy Vô Ảnh Kiếm Tôn nói như vậy, lập tức trở nên tỉnh táo. Trong lòng đám siêu cấp cường giả này cũng biết rõ, dù là ai cũng không có cách nào một mình đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm này. Bởi vì ai cũng có một tác chiến, cho dù là đồng minh, tuy rằng tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng trước mặt đan dược chuẩn đế phẩm này, thì cho dù là ai cũng sẽ liều mạng đoạt lấy đan dược chuẩn đế phẩm. Vô Ảnh Kiếm Tôn, đừng nói nhảm làm gì nữa, mau nói vào trọng điểm đi. Mang Linh Lão Tổ nhìn Vô Ảnh Kiếm Tôn nói, cường giả thiên địa mình đều nhìn vào Vô Ảnh Kiếm Tôn. Vô Ảnh Kiếm Tôn thấy mọi người động tâm, hắn mỉm cười nói, một quả đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng này, có người đã nhận ra là đế linh tấn thần đan trong truyền thuyết. Nghe nói phục dụng đế linh tấn thần đan này sẽ có 1/10 cơ hội đột phá đế cấp. Đoán chừng tất cả đám người chúng ta đều dốc sức liều mạng để có được nó. Thế nhưng cho dù là ai muốn có nó, cũng phải cửu tử nhất sanh. Cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Ta đoán ở trong màn sáng kia, sợ rằng còn có bảo vật. Nói không chừng, còn có bảo vật cao hơn đế linh tấn thần đan. Nếu mọi người cứ người chết ta sống ở đây, vậy thì kế tiếp cũng khó mà xông vào bên trong được. Vô Ảnh Kiếm Tôn nói ra khiến cho sắc mặt mọi người biến hóa. Ngược lại cũng đúng lắm, mà dường như lúc này mới có người biết được đây là đế linh tấn thần đan. Vừa rồi mới có người sợ hãi than vì hiệu quả của đế linh tấn thần đan. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng hơn nhiều. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn là sự thật. Mọi người bây giờ lập tức mới nhìn vào trong màn sáng cực lớn kia. 10 quả đan dược đế linh tấn thần đan này đều ở trong màn sáng này mà ra. Sợ rằng bên trong sẽ có bảo vật mà có khả năng còn cao hơn đế linh tấn thần đan này. Nếu như cứ liều mạng người chết ta sống ở đây, nói không chừng, kế tiếp sẽ phải chịu thiệt. Vô Ảnh Kiếm Tôn ngừng một cái rồi tiếp tục nói. Ta thấy hay là như vậy đi. Chúng ta cứ coi quả đế linh tấn thần đan này là của đế đạo minh và thiền địa minh có được không? Sau đó mọi người lại phân ra. Chung quy so với hỗn chiến như lúc này còn tốt hơn. Nghe thấy Vô Ảnh Kiếm Tôn nói như vậy, mọi người nhìn nhau cũng không có phản đối. Nếu như đan dược rơi vào trong tay bổn minh chung quy so với rơi vào trong tay người ngoài thì tốt hơn nhiều. Vô số siêu cấp cường giả cũng đã ngừng chiến. Cơ hồ tất cả cường giả tồn cấp phía dưới đều lựa chọn lùi về phía sau, ngừng chiến. Không ít người thở dốc, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Đám người bàn hủy, Long Linh cũng thu hồi bản thể. Cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo tụ lại một chỗ, khiến cho ánh mắt mọi người không khỏi biến hóa. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo này quả thực không dễ trêu chọc. Làm sao mà chia đây? Tiên Dương Tôn giả nhìn Vô Ảnh Kiếm Tôn lại hỏi. Một quả đế linh tấn thần đan, song phương đều mơ ước, cũng khó mà phân chia. Chuyện này ngược lại có chút khó khăn, bất quá ta có một chủ ý. Minh chủ đế đạo minh cùng với thiên địa minh chiến một trận, người thắng có được đế minh tấn thần đan này. Hai minh chủ chiến một trận cũng đủ công bằng chưa? Minh chủ chiến một trận ư? Tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt người của đế minh đạo và vô cùng biến hóa. Minh chủ đế đạo minh là Lục Tiêu Du không có mặt ở đây. Nếu có thì đã khác, trà đạp cổ kiếm phong vô cùng dễ. Vô Ảnh Kiếm Tôn, minh chủ đế đạo minh ta không có mặt ở đây. Chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Ánh mắt của Thiên Lão trầm xuống, mơ hồ cảm thấy việc này có chút không quá bình thường. Vô Ảnh Kiếm Tôn này không có khả năng không biết trưởng môn không có mặt ở đây, mà cổ kiếm phong kia cũng không phải là đối thủ của trưởng môn Lục Tiêu Du của hắn. Đám người thiên địa mình mỉm cười, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Lục Thiên Du đã không có mặt, nếu các người đồng ý thì có thể tạm thời đổi một người khác. Thế nhưng chỉ có thể là người cùng thế hệ, ngang hàng chiến một trận. Đám lão già hỏa như chúng ta cũng không nên lấy lớn hiếp nhỏ, nếu thắng cũng không vẻ vang gì. Vô Ảnh Kiếm Tôn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cùng Kỳ Tôn giả và Kim Lang Tôn giả. Đáng chết! Phía xa xa, Lục Thiên Du ở trong chín đầu hùng khôi nghe vậy, không nhìn được mà thầm mắng một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm nước bọt. Vô Ảnh Kiếm Tôn tốn nhiều nước bọt như vậy, đơn giản nhưng mà e ngại đơn đả độc đấu, không có ai là đối thủ của Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả. Từ lúc hắn không có mặt, cho nên mới nghĩ biện pháp ra như vậy. Đám người của Đế Đạo Minh nhìn nhau, đối với sự sắp xếp của Vô Ảnh Kiếm Tôn đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng Vô Ảnh Kiếm Tôn sắp xếp như vậy, quả thực cũng khiến cho mọi người có chút động tâm. Bằng không, nếu cứ như vậy hỗn chiến, đối với ai cũng không có lợi. Phương pháp đó cũng không tệ. Như vậy đi, nhị đệ của ta không có mặt, vậy thì ta sẽ thay nhị đệ ta ra trận. Trong đám người, trường bào trên người Dương Quá tung bay, thân hình nhảy lên giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du ở xa xa, lén lút thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa. Vừa rồi, hắn đã thầm thông tri cho đại ca Dương Quá. Người cùng thế hệ chiến một trận, thực lực của đại ca Dương Quá hiện tại, cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng không có nắm chắc 10 phần có thể thắng được đại ca Dương Quá. Nhưng mà trên phương diện phòng ngự, hắn chiếm được không ít ưu thế mà thôi. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Nhìn Dương Quá, ánh mắt của không ít cường giả trùn lên, dường như cũng có chú ý tới Dương Quá. Thế nhưng, người chính thức biết rõ Dương Quá cũng không có mấy người. Ngược lại, Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi, tinh mang trong mắt chợt hiện. Dương Quá! Chúng cường giả của Đế Đạo Minh nhìn Dương Quá cũng không có hiểu biết về Dương Quá. Đại bộ phận người đều biết Dương Quá là một trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên Bình Nham đảo mà thôi. Thế nhưng khí tức trên người Dương Quá đã sớm là tôn cấp, mọi người cho rằng đối phó với Cổ Kiếm Phong cũng không có vấn đề gì. Lúc này, người cùng thế hệ với Lục Tiêu Du trong tất cả các sơn môn lớn cũng chỉ có Dương Quá là có thể thay thế. Đế Đạo Minh ta sẽ cho Dương Quá thay minh chủ xuất chiến. Thiên địa minh của ngươi, ai lên thì mau lên. Cùng Kỳ Tôn giả cười ha hả, hắn biết rõ thực lực của Dương Quá. Minh chủ thiên địa minh Cổ Kiếm Phong này sao có thể là đối thủ của Dương Quá được cơ chứ? Vô Ảnh Kiếm Tôn nhìn Dương Quá, ánh mắt khẽ đảo nói, Nhược Lan, ngươi lên đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Nguyên Nhược Lan nhảy ra, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá. Trong mắt có một cỗ chiến ý xuất hiện. Ở bên ngoài nàng đã biết rõ thực lực của Dương Quá. Vũ Tôn tất trọng đã không dưới nàng. Nguyên Nhược Lan. Nhìn Nguyên Nhược Lan, sau mặt chúng cường giả Đế Đạo Minh biến hóa. Đối với thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng không có mấy người tận mắt nhìn qua. Thế nhưng ba chữ Nguyên Nhược Lan đã sớm lan truyền ra bên ngoài. Đồn rằng là người duy nhất có thể chống lại tên biến thái như Lục Thiêu Du, đạt được truyền thừa của kiếm tổ trong thiền kiếm môn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Không phải nói mình chủ chiến một trận sao? Thiên địa mình các người làm gì vậy? Sắc mặt của Thiên Dương Tôn giả trầm xuống. Đương nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua thực lực của Nguyên Nhược Lan này. Sắc mặt của chúng cường giả Đế Đạo Minh biến hóa, mắt nhìn Nguyên Nhược Lan Dương Quá chống lại Nguyên Nhược Lan, bọn họ không còn nắm chắc. Quên nói cùng các ngươi, minh chủ thiên địa minh ta hiện tại đã là Nguyên Nhược Lan rồi. Vô Ảnh Kiếm Tôn nhìn mọi người đang kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, tiểu nữ Nguyên Nhược Lan, giả sư thoái vị, nhận được chiếu cố của tất cả các sơn môn lớn, hiện tại nhận chức minh chủ thiên địa minh, về sau kính xin trừ vị tiền bối chỉ giáo. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người, khẽ khom người thi lễ. Trước mặt đám siêu cấp cường giả này, thái độ của nàng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Khí thế bực này so với giả sư Cổ Kiếm Phong còn mạnh hơn nhiều. Thì ra là như vậy, thật là hèn hạ. Lục Tiêu Du ở trên không trung nghe vậy, lập tức sững sờ. Trong lòng Lục Tiêu Du luôn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Lúc này Nguyên Nhược Lan vừa ra, Lục Tiêu Du mới bừng tỉnh. Thiên địa minh có chủ ý như vậy, thì ra là bởi vì Nguyên Nhược Lan biết rõ mình không có mặt, cho nên mới làm trò như vậy, khiến cho tất cả mọi người của Đế Đạo Minh chui vào rõ. Cường giả Đế Đạo Minh lúc này chỉ trong nháy mắt cũng hiểu được, Tu vi của Cổ Kiếm Phong, tất cả mọi người đều biết rõ. Vốn Trung Cường Giả còn đang kỳ quái vì sao Thiên Địa Minh này lại có chủ ý như vậy. Lúc này mọi người mới biết rõ nguyên nhân. Thật không ngờ lại bị Vô Ảnh Kiếm Tôn âm thầm làm âm một lần. Chuyện này không được rồi. Thiên Kiếm Tôn giả quát lên, không có nắm chắc với Dương Quá. Đề Linh Tấn Thần Đan này cũng không thể để rơi vào trong tay của Thiên Địa Minh dễ dàng như vậy được. Chẳng lẽ Đế Đạo Minh nói chuyện không giữ lời, chỉ biết nói láo thôi sao? Sắc mặt của Vô Ảnh Kiếm Tôn trầm xuống, ánh mắt nhìn mọi người mang theo vẻ khinh thường. Được, Dương Quá thanh minh chủ xuất chiến, ta cũng không có ý kiến gì. Các người có ý kiến gì không? Ta nói được thì được. Kim Lang Tôn giả khẽ quát lên một tiếng. Nguyên Nhược Lan này hắn cũng đã nghe nói qua, cũng biết được một ít. Bất quá đối với thực lực của Dương Quá, hắn cũng coi trọng. Kim Lang Tôn giả đã nói như vậy, Trung Cường giả cũng không nói gì. Cả đám khẩn trương không thôi. Ngược lại Lục Thiêu Du trên không trung khẽ mỉm cười. Thực lực của Nguyên Nhược Lan rất mạnh. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng tin tưởng đại ca Dương Quá. Đoán chừng lần này, Vô Ảnh Kiếm Tôn kia sẽ không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chư vị cứ yên tâm đi, Dương Quá tuyệt đối sẽ không thể để mất Đế Linh Tấn Thần Đan đâu. Dương Quá nhìn Trung Cường giả Đế Đạo Minh sau lưng rồi nói. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Nguyên Nhược Lan. Người tự tin như vậy à? Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá cười cười. Một hồi nữa sẽ biết rõ kết quả, ta cũng muốn lĩnh giáo ma kiếm của ngươi. Chúng ta giao thủ cũng không cần cách sáo, một chiêu định thắng bại có được không? Dương Quá nhìn Nguyên Nhược Lan, trong mắt bắt đầu xuất hiện chiến ý, khí tức quanh thân tràn ra, trường bào tung bay, trong lúc vô hình có một cỗ năng lượng chấn động giống như có thể dung nhập vào trong không gian. Đôi mắt đen nhánh, mặt thâm thúy giống như sao trên trời. Dương Quá đã sớm chờ mong trận chiến này. Nguyên Nhược Lan có ma kiếm mà hắn cũng có chấn thiên của sư phụ. Sư phụ Bất Bại Kiếm Đế dùng chấn thiên quét ngang thiên hạ, chưa từng một lần thất bại. Trong lòng Dương Quá cũng đã sớm muốn chiếu cố ma kiếm của Nguyên Nhược Đan, để xem ma kiếm của Thiên Kiếm Môn mạnh hay là chấn thiên của sư phụ Bất Bại Kiếm Đế mạnh hơn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, quang mang quanh thân Dương Quá chợt lóe, tu vi Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong lan tràn ra, cả không trung run lên. Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong, Dương Quá bỗng nhiên phóng thích khí tức, khiến cho mọi người chung quanh biến sắc. Còn có mấy người nghẹn họng nhìn trần trối, cũng không có mấy người nghĩ tới thực lực của Dương Quá đã tới cấp độ khủng bố như vậy. Dương Quá là Vũ Tôn Thất Trọng. Đại bộ phận người của Thiên Địa Minh kinh hãi, trong lòng vốn mừng thầm, lúc này bỗng nhiên biến hóa có chút sợ lo. Một chiêu phần thắng bại, quá đơn giản, vậy thì một chiêu định thắng bại đi. Lục Trương trên bình nhàm đảo, ta đã từng bại trong tay của ngươi, lần này ta sẽ đòi lại công bình. Nguyên Nhược Đan nói xong, ánh mắt tập trung vào người Dương Quá. Khí tức tràn ra, năng lượng bốn loại thuộc tính thủy, hỏa, mộc, phong, hội tụ trên không trung. Cả không trung run rẩy, một cỗ khí tức bàng bạc lập tức phóng ra, giống như một muốn làm cho không gian đông cứng. Cũng là Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong. Khí tức trên người của Nguyên Nhược Đan phóng ra, khiến cho mọi người sợ hãi thầm than. Khí tức của Nguyên Nhược Đan cũng đã tới Vũ Tôn Thất Trọng đỉnh phong. Khí thế trên người hai người lan tràn, hai cỗ khí thế va chạm giống như cây kim và cọng râu. Hư không chung quanh hai người đã bắt đầu nạn nứt, gần sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào với nhau, gần sóng trong toàn bộ không gian nhộn nhạo. Khí thế như vậy khiến cho chúng siêu cấp cường giả có mặt ở đây cũng không dám khinh thường, trong khoảnh khắc phải thay đổi cách nhìn về hai người trẻ tuổi này. Dương Quá, một chiêu định thắng thua, người muốn chiến thế nào? Nhìn Dương Quá, Nguyên Nhược Nàn khẽ nói, bước chân bước lên hư không, khí thế quanh thân lan tràn, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, giống như quang mang bao phủ thân hình vào bên trong đó. Khí thế như vậy tạo ra một cảm giác áp bách cực lớn, lan tràn, khiến cho chúng siêu cấp cường giả chung quanh biến sắc. Chúng cường giả Thiên Kiếm Môn mỉm cười, bên trong Thiên Kiếm Môn có cường giả trẻ tuổi như vậy, cũng đủ để khiến cho mặt mũi của Thiên Kiếm Môn tăng vọt. Xuất ra ma kiếm của ngươi đi, cho ta xem thực lực của ngươi. Cũng chỉ có ma kiếm mới có thể kiếm chiến một trận với ta. Sợi tóc trên trán của Dương Quá tung bay, trường bào màu xám run rẩy, chiến ý ngập trời. Thứ hắn muốn thấy nhất chính là ma kiếm của Nguyên Nhược Lan. Thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng đã ma kiếm, điều này làm hắn vô cùng chờ mong. Cảm nhận khí tức trên người Dương Quá, trong lúc vô hình, Nguyên Nhược Lan cũng cảm thấy áp bách. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên chiến ý cuồn cuộn. Khí thế hùng hồn từ trong cơ thể lan tràn. Dưới cỗ áp lực này, một ít cường giả thực lực hơi thấp ở phía dưới lập tức cảm nhận chân khí, linh lực đình trệ, trong lòng run lên. Mà kiếm không phải ai ta cũng thi triển, thế nhưng người tuyệt đối có thực lực này, nhưng mà người nhất định sẽ bị bại. Nguyên Nhược Lan nói xong, chân khí phù thiền cai địa cuồn cuộn, lăng không đứng thẳng, thân ảnh mềm mại uyển chuyển, mái tóc bạch lượn, váy dài nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân có ma khí quanh quẩn, mang theo khí tức tà dị từ trong cơ thể tràn ra. Một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể xinh đẹp tuôn ra, cả không trung bắt đầu giá nổi mây phun. Cảm nhận khí tức trên người Nguyên Nhược Lan, Dương Quá cũng không dám khinh thường. Thực lực của Nguyên Nhược Lan, hắn cũng biết rõ, tuyệt đối đáng sợ. Chân khí quanh thân lan tràn, chiến ý trong mắt càng ngày càng sắc bén. Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong ư? Phía xa xa, Lục Thiên Du nhíu mày, thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng đột phá không chậm, thế nhưng so với đại ca Dương Quá mấy năm nay, tu vi của đại ca Dương Quá tăng nhanh hơn một chút. Đương nhiên bởi vì đại ca Dương Quá đạt được truyền thừa của Bất Bại Kiếm Đế, cho nên mới có sự tiến bộ như vậy. Cảm nhận khí tức trên người Nguyên Nhược Lan, trong lòng Lục Tiêu Du cũng giật mình. Khí tức trên người Nguyên Nhược Lan lúc này so với lúc chiến một trận với hắn ở Vạn Tu Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Nàng ta chiến một trận với đại ca Dương Quá lúc này, trong lòng Lục Tiêu Du cũng không thể phán đoán ra kết quả. Hai người này đều cực kỳ cường đại. Khí tức quanh thân Nguyên Nhược Lan lan tràn, trong nháy mắt ngắn ngủi, trường kiếm sau lưng mấy chục cường giả Thiên Kiếm Môn phía sau bắt đầu run run. Trong lúc vô hình dường như đã bị dẫn dắt. Trong nháy mắt, toàn thân Nguyên Nhược Lan quanh quẩn ma khí, quanh thân xuất hiện vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí từ trong cơ thể chui ra, khí tức mênh mông khiến cho không gian run rẩy. Cả không gian bắt đầu run rẩy, từng đạo hư ảnh trường kiếm trong nháy mắt lan tràn trên không trung. Hư ảnh chằng chịt, âm thanh ong ong vang vọng, tạo thành tiếng kiếm mình đình tài nhức óc quanh quẩn trên không gian. Hơn 10 người của Thiên Kiếm Môn trong lúc vô hình bị uy áp tuyệt đối. Trường kiếm trên lưng run run giống như muốn thoát ra khỏi vỏ kiếm. Mà ngay cả kiếm của hai tôn giả dùng kiếm trong Vạn Tu Tông cũng run rẩy, dường như muốn thoát ra, khiến cho hai người này biến sắc, lập tức chống lại. Vô số hư ảnh trường kiếm tuôn ra, kiếm khí sắc bén bàng bạc phóng ra ngoài, vạn kiếm tề phi giống như vòng xoáy chung quanh Nguyên Nhược Lan. Kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, khí thế kinh người tràn ngập cả thiên địa. Vạn kiếm tề minh tạo thành tiếng kiếm minh đình tài nhức óc quanh quẩn trên không trung, hình thành một bóng kiếm cực lớn xoay xung quanh Nguyên Nhược Lan. Bóng kiếm giống như kiếm trận xoay tròn, xé rách không gian, mà khí mênh mông cũng bao phủ thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan vào bên trong. Mà khí phổ thiền cái địa, cùng với vòng xoáy ngày càng chuyển động nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, giống như vòi rồng, từng đạo hư ảnh trường kiếm xé rách không gian, tạo thành một cái động sâu vô cùng. Khí thế khủng bố ngút trời. Khí tức ấy thật quỷ dị. Đây là ma kiếm sao? Dùng tâm làm kiếm, dùng tâm hóa kiếm. Đây đã là chiếm ý cực cao. Lĩnh ngộ như vậy, không hổ là người có thể so sánh với yêu nghiệt Lục Tiêu Du kia. Nếu luận về lĩnh ngộ, sợ rằng Lục Tiêu Du kia còn không bằng Nguyên Nhược Lan. Mọi người bây giờ sợ hãi thầm than. Khí thế như vậy khiến cho một ít siêu cấp cường giả gần đó lùi lại. Khí thế này thậm chí còn khiến cho bọn họ run sợ. Nguyên Nhược Lan này chỉ có tu vi vũ tôn thất trọng, thế nhưng thực lực tuyệt đối không phải vũ tôn thất trọng bình thường có thể so sánh. Khí thế bực này khiến cho chúng cường giả đế đạo mình biến sắc. Nguyên Nhược Lan khủng bố như vậy, Dương Quá có thể chống lại hay không? Sắc mặt của Dương Quá lúc này cũng có chút ngưng trọng, thế nhưng chiến ý trong đôi mắt lại càng tăng lên. Mà kiếm nhất xuất, vạn kiếm chi tôn. Trong trường kiếm tạo thành vòng xoáy, có một tiếng kêu vang lên. Ngay lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp lăng không hiện lên, toàn thân hình mềm mại của Nguyên Nhược Lan tràn ngập ma khí. Quanh thân là vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí từ trong cơ thể tràn ra, mà một thanh trường kiếm màu tím lúc này cũng xuất hiện trong tay của nàng. Từ trong trường kiếm màu tím có một âm thanh vang vọng thiên địa, giống như thanh trường kiếm này vừa mới xuất hiện, khiến cho vạn kiếm chung quanh vui mừng. Ma kiếm ở đây, Dương Quá, có gan thì tới chiến một trận với ma kiếm của ta. Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, tay cầm trường kiếm màu tím, cả không trung gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét. Thật là mạnh, quá mạnh mẽ. Dưới uy áp như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, không phân biệt là thực lực cao hay thấp, cả đám rung động không thôi. Khi thế mà Nguyên Nhược Lan tạo ra lúc này cũng khiến cho trong lòng hai người Kim Đăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả run rẩy. Dùng nhãn lực của cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Đăng Tôn Giả, tự nhiên có thể biết rõ tu vi của Nguyên Nhược Lan lúc này. Tuy rằng là Vũ Tôn Tất Trọng đỉnh phong, thế nhưng cỗ khí thế kia, ngay cả Vũ Tôn Cửu Trọng bình thường cũng khó có thể đạt tới. Đây tuyệt đối là một nữ tử yêu nghiệt. Dương Quá nhìn một màn kinh khủng trước mắt, đối mặt với chiến ý trong mắt của Nguyên Nhược Lan, hắn hít sâu một hơi, bàn tay giơ lên, trong tay có một đạo kim quang tuôn ra. Một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, kim quang thủ liễm, trong tay Dương Quá lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm rộng bản màu vàng. Thanh kiếm rộng bản này cực kỳ thô ráp và cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngăm đen, thế nhưng trên thân kiếm rộng bản màu vàng này lại có tiếng sấm rền vang trên không ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn khiến cho gợn sóng trong không gian cuồn cuộn giống như là nước sôi vậy. Kiếm này khi xuất hiện, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan lập tức nhìn vào thanh kiếm rộng bản màu vàng trong tay Dương Quá. Khí tức thật là mạnh. Đây là kiếm gì? Thật là quỷ dị. Ở đây đều là cường giả. Bất luận một tiềm năng lượng biến hóa nào đều không thoát khỏi sự dò xét của những cường giả này. Kim kiếm vừa mới xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào thanh kiếm vàng rộng bản trên tay Dương Quá. Dương Quá đạp không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt xoay chuyển, ôn nhu, vuốt thần kiếm màu vàng trong tay, thì thào nói. Chấn Thiên, ngươi nói là ma kiếm kia mạnh, hay là ngươi mạnh hơn? Ngươi có lòng tin cùng ta chiến một trận hay không? Dương Quá vừa dứt lời, Chấn Thiên lập tức run lên, kêu ong ong vài tiếng. Tiếng kiếm mình giống như hoan hô, giống như rít gào, khiến cho lòng người ta rung động. Chấn Thiên rung rung trong tay Dương Quá, kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài. Trên không trung, lấy Dương Quá làm trung tâm, cả không gian trong khoảnh khắc giống như có một vòng tròn xoay tròn. Năng lượng phô thiên cái địa quay chung quanh Chấn Thiên, kiếm khí bàng bạc xé rách không gian. Tiếng kiếm mình giống như tiếng nổ đình tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Hảo huynh đệ, có người theo ta, ma kiếm thì thế nào? Dương Quá đạp một bước, giơ kiếm lên. Chân thiền trực chỉ trời cao, tiếng kiếm mình vang vọng không ngừng. Sau lưng Dương Quá đã sớm phong vân biến sắc, giống như cả không gian trong phạm vi này đều bị cắn nuốt vào trong. Chân thiền một lần nữa kêu lên một tiếng, kim quang trên thân kiếm bắn bốn phía. Kim quang lan tràn giống như mặt trời lên đỉnh núi. Không gian chung quanh rạn nứt, năng lượng trong thiên địa trên không trung bị hấp dẫn tới. Trên mũi kiếm, năng lượng thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc kết nối trời và đất, không gian trở nên vặn vẹo. Tại thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên màn sáng cực lớn phía xa, lôi đình quanh quẩn, giờ phút này dường như đã bị dẫn dắt. Từng đạo sấm sét xuyên thấu không gian quanh quẩn trong không gian, lờ mờ phía trên Chấn Thiên. Điện mang tràn ngập, mang theo khí tức cổ xưa, khiến cho trong lòng người ta rung động, khó có thể nói nên lời. Trong không gian tràn ngập điện mang, bàn chân của Dương Quá đạp hư không, trường bào màu xám trên người tung bay. Trên vũ kiếm có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, cả không trung gió nổi mây phun, tựa như chiến thần. Loại khí thế này khiến cho không ít người phía dưới phải nhắm mắt lại. Kiếm thật là mạnh, khí thế thật là mạnh. Chẳng lẽ đây là thần khí ư, còn không phải là thần khí bình thường đâu. Nhìn Dương Quá đang đạp không đứng thẳng, kim kiếm tạo thành một động tĩnh quỷ dị khiến cho tất cả cường giả trong không trung cơ hồ rung động lần nữa. Bầu trời phong vân biến sắc, tiếng kiếm mình giống như tiếng sấm khiến cho mọi người bị uy áp cực lớn. Dường như uy áp này còn mạnh hơn uy áp mà Nguyên Nhược Lan thúc dục mà kiếm tạo ra. Mà một ít siêu cấp cường giả dùng tâm thần dò xét thì lại thấy uy áp của hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan không giống nhau. Uy áp mà Nguyên Nhược Lan tạo ra có liên quan tới tu vi của mình, mang theo ma khí. Ma khí trên người của Dương Quá tràn ra từ uy áp liên quan tới tu vi, còn có uy áp bên trên thanh kim kiếm này. Uy áp tới từ thanh kim kiếm rộng bản này quả là không ít. Uy năng của kim kiếm quá mức cường hãn, dường như cũng không phải thần khí bình thường. Không biết kiếm này là bảo vật ra sao, dường như cũng chưa từng nghe nói qua vật này. Không biết Dương Quá đạt được bảo vật này ở đâu, chắc chắn là vật bất phàm. Vô số siêu cấp cường giả khiếp sợ. Uy áp cực lớn này khiến cho sắc mặt đám người Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Tiết Kiếm Tôn Giả, Vô Ảnh Kiếm Tôn, còn có Từ Đồng Trưởng Lão, Tử Yên, Lam Tập Tam không khỏi biến hóa. Thanh kiếm rộng bản màu vàng này tuyệt đối không phải là một vật phàm. Cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả thầm than, hai người trẻ tuổi này chỉ tu luyện vài thập niên ngắn ngủi mà đã có thực lực như vậy, khiến cho những cường giả tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm có mặt ở đây cũng phải mặc cảm. Loại người có thiên phú yêu nghiệt như vậy, cơ hồ khiến cho tất cả cường giả xấu hổ cùng với ghen ghét không thôi. Giờ phút này, hai người đều giơ cao trường kiếm trong tay lên. Một thanh trường kiếm màu tím, một thanh trường kiếm màu vàng rộng bản. Hai kiếm đều khiến cho gió nổi mây phun, khí thế kinh khủng bao phủ không gian, tựa như muốn chặt đứt phiến không gian này, tạo thành một thế giới khác. Hai cỗ khí thế va chạm giống như hai không gian. Hai thế giới đang giằng co với nhau. Khí thế bực này không thể hình dung bằng lời được. Khí thế ngút trời vô cùng rúng động. Người thực lực thấp nghẹn họng nhìn trần trối, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên không trung. Cảnh giác quá mức rung động. Cơ hồ tất cả cường giả của thiên địa minh vốn trong lòng còn mừng thầm. Thế nhưng giờ phút này, cảm nhận khí thế trên người dường quá, trong lòng không thể mừng thầm được nổi. Thậm chí, sắc mặt còn ngưng trọng. Chỉ theo khí thế kia, cũng thấy dường quá này tuyệt đối không dưới nguyên nhược đan. Điều này tuyệt đối đã vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Tất cả đám người thiên kiếm môn càng cảm thấy ngoại ý muốn cùng rung động. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác uy áp từ trên thần kiếm rộng màu vàng kia. Uy áp này giống như uy áp trên ma kiếm, có thể khiến cho bọn họ thuần phục. Đối với đám người thiên kiếm môn mà nói, trong đám người trẻ tuổi, thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối có thể ngang hàng với Lục Tiêu Du, thậm chí còn không thua kém Lục Tiêu Du là bao. Lần trước chiến một trận đã ngang sức ngang tài. Trong đám người trẻ tuổi, không ai có thể chiến một trận với Nguyên Nhược Lan. Truyền thừa của kiếm tổ không phải tầm thường. Mà lúc này, Dương Quá xuất hiện khiến cho cả thiên kiếm môn cùng Vô Ảnh kiếm tôn rung động. Uy thế của Dương Quá bực này lại có tu vi không kém Nguyên Nhược Lan. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của trọng kiếm vô phong Dương Quá lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Dương Quá đạp không đứng thẳng, tay nâng chấn thiên, nhìn Nguyên Nhược Lan phía trước rồi lên tiếng nói. Hôm nay, để xem ma kiếm của ngươi mạnh hay là chấn thiên của ta mạnh. Dứt lời, Dương Quá bước qua một bước trong không gian. Chấn thiên mang theo tiếng ong ong giống như sấm sét kéo về phía trước. Không gian gió nổi mây phun. Phía sau lưng Dương Quá giống như rời vị trí, mang theo không gian đánh về phía trước. Mặt thấy Dương Quá đánh tới. Lúc này sắc mặt của Nguyên Nhược Lan cũng ngừng trọng chưa từng có. Chỉ có bản thân của nàng mới rõ uy áp của Dương Quá hiện tại mạnh đến bao nhiêu. Khí thế quỷ dị kia trong lúc mơ hồ khiến cho nàng áp lực không thôi. Đặc biệt là thanh kiếm rộng bản màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận một loại uy áp khác thường. Nhìn Dương Quá xuyên qua không gian, đi tới mang theo uy thế kinh người kia. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, sợi tóc sau đầu giống như kình phong nhảy múa. Bộ váy màu tím phiêu đáng, chân khí phổ thiền cái địa tuôn ra, mạnh mẽ quát lên một tiếng. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm tại tâm ta, ngưng tụ. Âm thanh vừa mới dứt, trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan giờ lên cao. Trên thần trường kiếm màu tím, đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang bắn vào trong vòng xoáy bóng kiếm kia. Lúc này, cả vòng xoáy bằng hư ảnh bóng kiếm kia đột nhiên run lên. Cả không gian tràn ngập tiếng kiếm minh giống như quỷ khóc thần sầu. Vô số bóng kiếm trên không trung không ngừng xoay quanh, dường như xoay theo một quỹ tích nhất định nào đó. Vô số trường kiếm lập tức kêu vang, tạo thành tiếng kiếm minh đình tài nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài. Cả không gian vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Lúc ấy chỉ có tiếng ầm ầm vang vọng, không gian run rẩy, cả không gian run lên, ngàn vạn hư ảnh kiếm quang quanh quẩn, cắt vỡ không gian, tạo thành vết nứt đen kịt. Từng đạo hư ảnh kiếm quang giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngưng tụ thành một đầu kiếm long. Kiếm long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ đều do hư ảnh bóng kiếm ngưng tụ, tựa như vật còn sống. Trong lúc mơ hồ, có lòng uy lan tràn ra. Kiếm lòng khổng lồ lăng không ngưng tụ, kiếm lòng rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Trong trước mắt, cả không gian dọc theo thân hình kiếm long này tràn ngập ma khí, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Trời ơi, mạnh như vậy sao? Nguyên Nhược Lan này quá yêu nghiệt, truyền thừa của kiếm tổ thiền kiếm môn không ngờ lại mạnh đến như vậy. Dưới đầu kiếm long cực lớn này, cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả run rẩy. Tất cả siêu cấp cường giả thầm than, sợ rằng ngay cả bọn họ muốn đối phó với Nguyên Nhược Lan này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ gì. Nguyên Nhược Lan thúc giục kiếm long cực lớn. Lúc ở Vạn Thú Tông, Dương Quá cũng đã nhìn qua. Nhưng mà lúc này Nguyên Nhược Lan một lần nữa thi triển nó, so với mấy năm trước đã khác biệt một trời một vực. Uy năng khủng bố khiến cho chiến ý trong mắt Dương Quá càng tăng. Chân đạp hư không, trường bào màu xám tung bay, khí tức mềm bồng từ trên chấn thiên lan tràn ra. Một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ khiến cho gió nổi mây phun nhanh chóng hội tụ trong tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, chân khí phô thiên cái địa trên người Dương Quá đều rót vào trong chấn thiên. Phía trên chấn thiên phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ. Ở bên trong đạo quang mang mạnh mẽ này có một cỗ uy áp khiến cho không gian run rẩy. Quang mang màu vàng bắn lên trời cao, chung quanh là điện mang trên màn sáng màu vàng to lớn kia. Khí thế khủng bố như vậy cũng không kém Nguyên Nhược Lan, đương tụ kiếm long gì. Dù hai chữ ngút trời cũng không có thể nào hình dung được khí thế của Dương Quá. Tất cả chỉ xảy ra trong sát na. Kiếm long cuồn cuộn, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đặt chân trên đầu kiếm long. Quanh thân được khí tức quỷ dị bao phủ, khiến cho lòng người rung động. Kiếm long quyết. Trên đỉnh kiếm long cực lớn, khí thế ngập trời lan tràn ra, mười ngón tay của Nguyên Nhược Lan khẽ đảo, tiếng quát vang vọng, không gian run rẩy không ngớt. Kiếm long cực lớn kia đột nhiên rít lên một tiếng. Ngao! Kiếm long rít gào, âm thanh giống như rồng ngâm cuồn cuộn truyền ra. Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm mang, bây giờ mang theo một cỗ ma khí, lập tức phóng về phía Dương Quá. Dưới cỗ ủy thế khủng bố mà kinh người kia, không gian ven đường tiếp tục rạn nứt. Khí thế ngập trời tuôn ra bên ngoài giống như tương điền với năng lượng trong thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, Nguyên Nhược Lan mạnh như vậy, không biết Dương Quá có thể chống lại hay không. Uy thế như vậy, sợ rằng ngay cả vũ tồn cửu trọng bình thường cũng phải cân nhắc. Kiếm long rít gào phá hủy không gian, không ít người cũng nghĩ thay cho Dương Quá. Năm đó trên bình nhàm đảo, Dương Quá có thể đánh bại Nguyên Nhược Lan, mà bây giờ không biết Dương Quá có thể chống lại công kích khủng bố như vậy của Nguyên Nhược Lan hay không. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chân của Nguyên Nhược Lan đạp kiếm long, trong nháy mắt xuất hiện trước người Dương Quá, không gian phía trước nứt vỡ ra từng khúc. Phá thiên thức, Dương Quá đạp không đứng thẳng, hai mắt tràn ngập chiến ý, nhìn kiếm long của Nguyên Nhược Lan phá không bắn tới. Trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, khí tức phô thiên cái địa phóng ra, bàn tay vung lên, chân thiền trong tay xẹt qua một đạo kiếm quyết, lập tức bổ về phía của đầu kiếm long kia. Một kiếm đánh xuống, ngàn vạn kim quang trên chấn thiên tuôn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, dùng xu thế che khuất bầu trời lướt đi. Cả mảnh không gian này bỗng nhiên vang lên với tiếng sư sư rồi bạo liệt. Trên vạn đạo kim quang kia, mỗi một đạo đều có thể bổ ra với nứt không gian đen kịt. Chỉ trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang màu vàng của Dương Quá bắn về phía trước, kiếm long của Nguyên Nhược Lan rít gào, âm thanh ầm ầm vang vọng. Hai không gian giống như hai thiên địa khác nhau đụng vào một chỗ. Trong sát na, trái tim trong cơ thể chúng cường giả nhưng ngừng đập. Sâu trong lòng xuất hiện cảm giác hít thở không xong. Trong khoảnh khắc giữa không trung vang lên tiếng sấm rền, âm thanh bạo liệt vang vọng, không gian bị phá vỡ, không gian sụp đổ từng khúc, cả không trung bị ảnh hưởng, năng lượng khủng bố khuếch tán. Trong nháy mắt, không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán. Hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan cũng bị dính vào bên trong đó. Mọi người phía xa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Thực lực của hai người trẻ tuổi này đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Uy lực của hai đạo công kích không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Mạnh thật! Phía xa xa, Lục Tiêu Du cũng chăm chú nhìn vào không gian bị vỡ. Có thể nói bất kể là Nguyên Nhược Lan hay là đại ca Dương Quá của hắn, thực lực của hai người lúc này đều khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Lục Tiêu Du đoán, nếu mình gặp phải công kích bực này, không biết thời không đào cục 16 lần uy năng của hắn có thể chống lại được hay không. Không gian dường như nứt vỡ, từng vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn ra. Kinh khí khủng bố ngập trời cùng với kinh phong khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán tới một phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Ngay khi không gian mới trở lại yên tĩnh, thì thân ảnh hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan xuất hiện giữa không trung. Hai người giằng co, y phục trên người Nguyên Nhược Lan phiêu động. Trên thân trường kiếm màu tím có một đạo kiếm quang như thực chất được đánh ra. Kiếm quang cắt vỡ hư không. trong nháy mắt đánh tới trước người của Dương Quá. Cùng một thời gian ấy, chân tiền trong tay Dương Quá rung lên, một đạo kiếm quang màu vàng cũng nhanh như thiểm điện bổ ra. Kiếm quang dùng xu thế xét đánh, lập tức va chạm với đạo kiếm quang như thực chất của Nguyên Nhược Lan. Nơi hai đạo kiếm quang va chạm, một vết nứt đen kịt khó có thể phát giác bằng mắt thường lan tràn ra chung quanh. Hai đạo kiếm quang va chạm cũng không có phát giác ra âm thanh bạo liệt cực lớn như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo kiếm quang va chạm, từng đạo quang mang từ nơi hai đạo kiếm quang va chạm bắn ra tứ phía. Hai đạo kiếm quang lập tức bị nghiền nát, không gian nứt vỡ từng khúc, trong nháy mắt lại khôi phục trở lại. Kiếm quang bị nghiền nát, thế nhưng kiếm quang màu tím kia đánh vỡ, còn kiếm quang màu vàng của kim kiếm thì bị nghiền nát trong kiếm quang màu vàng. Kiếm quang màu tím rốt cuộc cũng bị nghiền nát, nhưng mà trên kiếm quang màu vàng lúc này có một đạo tàn ảnh dùng xu thế như sấm sét trong sát na đánh tới trước người của Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhanh chóng lui lại, thân ảnh xinh đẹp trốn đi, thế nhưng kiếm quang này quá nhanh, đánh vào bờ vai ngọc của nàng ấy không chút thương tiếc. Tàn ảnh kiếm quang màu vàng đánh vào, sắc mặt của Nguyên Nhược Lan lúc bây giờ lập tức trở nên trắng bệch, trong miệng có máu tươi tràn ra, mái tóc mất trật tự bay lượn, thân hình mềm mại lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mỗi một bước lùi lại đều đạp nát một mảnh hư không. Dương Quá dường như cũng không quá tốt, thân hình bị đẩy lui, trường bảo tung bay lùi về phía sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh hư không khiến cho cơn sóng chớp động, thân hình lập tức ổn định trên không trung, mũi kiếm chấn thiên chỉ xuống mặt đất. Cả không gian bình tĩnh như cũ, chỉ có trên màn sáng phía xa thi thoảng có điện mang chợt lóe. Giờ phút này chúng cường giả trong không trung phục hồi tinh thần lại, đối với tất cả mọi người mà nói vô cùng rung động, coi như là một ít siêu cấp cường giả đằng kia thì trong lòng cũng giống như vậy. Chúng cường giả nhìn động tĩnh vừa rồi cũng không phải nói bản thân không có cách nào chống lại, nhưng mà bọn họ muốn chống lại cũng phải dùng toàn lực. Đối với một ít siêu cấp cường giả này mà nói, từ khiến cho bọn họ rung động nhất chính là khí thế mà hai người này tạo ra. Trên phương diện thực lực, bọn họ có thể dễ dàng áp chế, nhưng mà cầu khí thế ngút trời vừa rồi, bọn họ cũng khó có thể bằng được. Thân ảnh của Nguyên Nhược Lan lảo đảo lùi lại, ánh mắt của cơ hồ tất cả cường giả Thiên Kiếm Môn và Thiên Địa Minh run run. Bằng vào nhãn lực của bọn họ, há có thể không biết vừa rồi Nguyên Nhược Lan đã rơi vào thế hạ phong. Trên không trung, Nguyên Nhược Lan ổn định thân hình, váy dài màu tím phiêu đáng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Quá. Bàn tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi nói. Dương Quá, ta thua rồi. Người vẫn còn được tái chiến. Dương Quá nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt chợt lóe. Dưới một kích này tuy rằng hắn chiếm chút thượng phong, thế nhưng trong lòng Dương Quá hiểu rõ, thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối khủng bố. Tuy rằng chiếm một chút thượng phong, thế nhưng trong lòng Dương Quá lúc này cũng không dám xem thường Nguyên Nhược Lan, mà còn phải lau mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Ta còn lực tái chiến, người sao lại không có cơ chứ? Lại nói chúng ta đã nói một chiều phần thắng bại, ta thua là thua, thắng bại rõ ràng, không có gì là không được. Đan dược chuẩn đế phẩm kia, người cầm lấy đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá nở nụ cười, tu trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. Thắng, Dương Quá thắng rồi. Trong kiếm vô phong Dương Quá thắng Thiên La kiếm Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nói xong, trong không trung lập tức vang lên tiếng kỳ luận cùng sự sợ hãi thầm than. Kết quả vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người. Sắc mặt các cường giả trong Thiên Địa Minh âm thầm nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ít tán tu ở phía xa thì kinh ngạc, Nguyên Nhược Lan ở trong đám thanh niên đồng lứa là người duy nhất đồn rằng có thể chiến một trận với Lục Tiêu Du. Tu vi vũ tôn thất trọng đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tu vi, thế nhưng không ngờ Dương Quá kia cũng đi tới một bước này rồi. Trên không trung, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, trong lòng ba người càng thêm rung động. Ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, ba người đã từng giao thủ qua với Lục Tiêu Du và Dương Quá này. Mặc dù là gặp phải hai người khủng bố như Kim Lang Tôn Giả và Cùng Kỳ Tôn Giả, cho nên hiện tại trong lòng ba người còn đang suy nghĩ. Nếu như lúc trước không có Cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả xuất hiện, thì ba huynh đệ bọn họ lúc này cũng không bị người khác chế trụ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Quá, mồ hôi lạnh của ba người ứa ra, sợ rằng lúc ấy coi như hai người Cùng Kỳ Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả không xuất hiện, ba người bọn họ sợ rằng cũng không làm gì được. Chỉ bằng một mình Dương Quá thì ba huynh đệ bọn họ cũng khó mà đối phó được, thậm chí còn không có cách nào đối phó được nữa. Mà thực lực của Lục Tiêu Du tuyệt đối còn mạnh hơn Dương Quá này. Đại thiếu gia, hay lắm! Không ngờ đại thiếu gia lại mạnh như vậy, nhất định là đại thiếu gia ẩn giấu thực lực rồi. Nói đùa sao, đại ca của trưởng môn há có thể là người tâm thương. Tất cả con người của Phi Linh Môn kích động, trưởng môn không có mặt ở đây, thế nhưng đại thiếu gia lại phát uy đánh bại minh chủ Đế Đạo Minh. Chuyện này đối với tất cả mọi người của Phi Linh Môn mà nói, tuyệt đối là chuyện khiến cho bọn họ mở mày mở mặt. Đặc biệt là trước mặt cơ hồ toàn bộ thế lực trên đại lục, xem như Phi Linh Môn tăng thể diện lên. Thân là đệ tử Phi Linh Môn, đương nhiên cũng là chuyện khiến cho đám người bọn họ tăng thêm mặt mũi. Thắng, Dương Quá thắng rồi. Thiên địa minh nhị lão, kích động không thôi. Đám người Hỏa Sĩ Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả cũng nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ biết rõ thực lực của đại thiếu gia cường hãn thế nào. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của đại thiếu gia lại mạnh thế như vậy. Thực lực của Dương Quá lúc này khủng bố như vậy, chẳng lẽ đã mạnh hơn Lục Tiêu Du hay sao? Người Lục gia chẳng lẽ đều biến thái như vậy? Chúng cường giả đến đạo mình vui mừng, nhìn không được mà vui vẻ. Dương Quá xuất mã đánh bại minh chủ thiên địa mình hiện tại. Bất luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt với Đế Đạo Minh. Cường giả của Đế Đạo Minh vốn còn chút lo lắng về Dương Quá, thế nhưng lúc này lại cảm thấy ngại ngùng. Bọn họ đã quá coi thường Dương Quá. Nguyên bình chủ, xin đa tạ. Nhìn Nguyên Nhược Lan, Dương Quá khẽ gật đầu. Dứt lời, thân ảnh nhanh chóng đánh về phía xa. Chính là phương hướng của Đế Linh Tấn Thần Đan bị chúng cường giả Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh phong tỏa ở giữa không gian. Cùng một lúc, ánh mắt không ít cường giả Thiên Địa Minh run lên. Trên khi linh lực tràn ra, trơ mắt nhìn một quả Đế Linh Tấn Thần Đan cuối cùng bị Dương Quá lấy đi mất. Trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ Thiên Địa Minh nói lời không biết giữ lời hay sao? Nếu như vậy, đừng trách lão tử không khách khí với các người. Kim Đăng Tôn Giả hét lớn một tiếng, tiếng quát cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Chư vị tiền bối, Nhược Lan tài nghệ không bằng người, khiến cho chư vị thất vọng rồi. Bật qua Thiên Địa Minh, một khi nói ra, tuyệt đối không nhốt lời. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người trên không trung nói, tâm tư của chúng cường giả ra sao, nàng sao có thể không biết được chứ? Nghe vậy, chúng cường giả Thiên Đạo Minh cũng chỉ có thể ôm hận không thôi. Chân khí linh lực chợt thu lại. Dương Quá không để ý tới mọi người, thân hình của hắn bắn về phía Đế Linh Tấn Thần Đan. Đế Linh Tấn Thần Đan này lập tức đánh về, tránh né ngay. Nhưng Dương Quá đã sớm có chuẩn bị. Lực lượng thời gian xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa cơn sóng. Cùng lúc Dương Quá đã nắm Đế Linh Tấn Thần Đan vào trong tay của mình. Một đạo sấm sét trong nháy mắt phá không bả ra, hung hăng đánh về phía Dương Quá. Dương Quá cũng đã sớm có sự chuẩn bị, tay vung chấn thiên lên trên trước người, cơn sóng trong không gian rung động. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào phía bên trong. Sấm sét lúc ấy chợt lóe, lập tức đánh lên thân thể của kiếm quang này. Điện mang quanh quẩn, hư ảnh kiếm quang nhoáng lên một cái, giống như mặt trời, sau khi bị người khác ném một hòn đá vào vậy. Cùng lúc Dương Quá cũng đùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, cũng không nói chuyện gì quá lớn. Bàn tay mở ra, một quả Đế Linh Tấn Thần Đan xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phía sau mọi người, gợn sóng trong không gian lắc lư, lại có mấy đạo thân ảnh tiến vào trong không gian này. Trong đó có lão giả thần bí cùng với đại hán mặc hoàng bào là yêu thú kia cũng ở bên trong đó. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn lên Dương Quá trên không trung, cũng không có mấy ai chú ý. Một quả Đế Linh Tấn Thần Đan cuối cùng cũng rơi vào tay của Dương Quá. Từng đạo tánh mắt nóng bỏng nhìn trong lòng bàn tay Dương Quá. Thế nhưng cũng không có ai dám ra tay. Có chúng cường giả Đế Đạo Minh chấn nhiếp, đủ để khiến cho bất luận một kẻ nào phải cân nhắc cẩn thận. Dưới từng đạo ánh mắt nóng bỏng, Dương Quá xuất ra một hộp ngọc cất Đế Linh Tấn Thần Đan vào bên trong, khoe miệng mỉm cười. Một quả Đế Linh Tấn Thần Đan cuối cùng cũng đã có chút rồi. Sắc mặt của tất cả cường giả khó coi, trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong túi áo của người khác. Loại cảm giác này không dễ chịu chút nào, mà đối với Thiên Đạo Minh mà nói càng đau lòng hơn, giống như bị đào cắt. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đào, không nhìn ra quá nhiều biến hóa. dường như lần bị thua này đối với nàng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong không trung lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người có thất vọng, cũng có hâm mộ và ghen ghét. Không nghĩ tới, thực lực của Dương Quá huynh đệ lại mạnh tới tình trạng như vậy, thật sự là khiến cho người ta rung động. Từ Yên truyền âm vào trong tay Lục Tiêu Du, thân ảnh cũng đi tới trước bên cạnh Lục Tiêu Du. Lại thu được một quả. Lục Tiêu Du mỉm cười, 10 quả đê linh tấn thần đan, hắn đạt được 4 quả, Kim Lăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả, hai vị sư thúc của hắn thu được 3 quả, tăng thêm đại ca 1 quả, tổng cộng là 8 quả, chỉ có 2 quả bị Độc Tình Tôn Giả cùng với Từ Đồng trưởng đáo của Tiền Địa các cướp đi. Thu hoạch như vậy khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.